Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206. Ôi, chuyện này là sao a? Trương khoa trưởng thở dài. Chuyện gì? Đánh giám, Lý khoa trưởng cũng là tức giận. Chớ nói nhảm, mau mau gọi người theo. Lão Lưu cái kia tính xấu các người cũng không phải không biết. Hắn người này tự bênh, Tiểu Hồng ở đây bị thiệt thòi, làm mất đi mặt mũi. Hắn đi chỉ chính xác phải cùng nhân ra làm. Lão Hứa, ngươi đi gọi toàn bộ tử, đại tráng, nhị hầu tử theo tới. Nhiều gọi mấy cái, đừng làm cho lão Lưu đi đến sau khi chịu thiệt. Ta đi cho chị dâu báo tin, làm cho nàng mau mau đi đem lão Lưu lôi trở lại. Tô Dương sắp xếp xong xuôi trong công ty tất cả sự vụ, thuận tiện đem cùng Thiên Mệnh Chi Tử chung đụng chú ý những công việc cho mới đưa tới quan hệ xã. Hội giám đốc nói rồi một hồi, sau đó mới hướng về quê nhà đuổi. Hắn mới vừa trở lại trong thôn nghe được câu nói đầu tiên là cục đá. Cha người cùng lão Vu Đầu đánh nhau. Sau đó hắn mau mau hướng về Thiên Mệnh Chi Tử nơi ở chạy tới. Nhưng mà chờ hắn chạy tới thời điểm lại chậm một bước. Một đám người bởi vì ẩu đả bị mời đến đồn uống trà đi tới. Đợi được hắn nhìn thấy nguyên chủ phụ thân thời điểm đã đến trạng vạng tối. Đồn sở trưởng tự mình đứng ra điều giải, để hai bên hiệp thương một hồi bồi thường chuyện. Kỳ thực cũng không có gì hay bồi thường. Trong xưởng mấy cái trưởng phòng đi tới ở một bên can ngăn. Song phương cũng là hỗ đạp mấy đá, bị thương ngoài da cũng không bằng. Về đến nhà sau khi, Lưu đại bố đại còn đang hùng hùng hổ hổ. Cục đá, ngươi trở về vừa vặn, ngày mai ngươi liền đi cho ta cùng lão Vu nhà nhãi con đánh một trận. Tô Dương, ngoặc kép, nguyên chủ cha cũng thật là cái hiếm có, lại rượt dây nhi tử cùng đừng một mình đấu. Sao thế, ngươi không vui à? Nhĩ lão tử đều bị người đánh, ngươi còn không ra mặt a? Túng chứng, Lan, mau mau đem ra Lan đi đâu. Lão tử không có ngươi như thế đồ bị thịt nhi tử. Tô Dương càng hết chỗ nói rồi. Đánh Thiên Mệnh Chi Tử, cái này hắn đương nhiên đồng ý. Có thể trực tiếp đi đánh nhau cũng quá mãng đi, phiền phức nhiều lắm, quay đầu lại còn phải từng cái giải quyết. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như nguyên chủ tại đây sẽ làm sao trả lời. Sau đó, hắn mở miệng, nói, cha, đây cũng không phải trước đây. Bây giờ là xã hội pháp trị, đánh nhau phiền phức nhiều lắm. Trung tiện, đánh giám, làm lão tử bị đánh, làm nhi tử ra mặt hỗ trợ thiên kinh địa nghĩa. Ra ra người 80 niên đại nào sẽ đã bị người từng bắt nạt. Ta với ngươi thúc bá huynh đệ năm cái khi đó vẫn là choai choai tiểu tử. Lúc đó cũng không phí lời. Hỏi cái nào thôn, mang tới mấy cây gậy tựu ra cửa. Trực tiếp đánh tới tay cầm người đánh một trận. Ngươi so với lão tử khi đó đều sắp lớn hơn một vòng. Muốn còn không đến liền về ngươi trong thành cái kia nhà đi. Nơi này không có ngươi nơi ở. Tô Dương trong lòng 10.000 dê đầu đàn đà chạy trồm. Này tiện nghi cha, này tính khí, thật rất sao không có cách nào hình dung. Cha, nếu không như vậy đi, ta ngày mai tìm người giáo huấn bọn họ một trận, cho ngươi xả giận, ngươi đừng vội, việc này ta từ từ đi. Lưu đại bố đại nghe xong lời này nhất thời sẽ không tình nguyện. Tìm ngươi, tìm ai a? Đây không phải là bắt nạt người sao? Ngươi không xấu hổ, lão tử còn e lệ đây. Chính ngươi đi, cùng lão Vu người thu tiền sâu cái kia nhãi con một đối một đánh một trận. Trước ngươi không phải, còn nói với ta trong thành có kiện thân phòng. Ngươi thường thường đi không? Ngươi yên tâm, lão tử nghe ngóng, lão Vu gia tổ thượng truyền công phu cái kia sơn hoa tử chưa từng luyện. Hắn ở nhà liền việc nhà nông cũng không làm, lưng một bó củi đều lưng bất động, yếu cùng kê nhãi con tựa như, ngươi chỉ định mấy lần là có thể đem hắn quật ngã. Mau mau đi, Ma Lưu Điểm, nếu như cái kia Sơn Hoa Tử cùng cầu thẳng như vậy trắng, lão tử sẽ không cho ngươi đi. Hắn yếu cùng con gà tựa như, ngươi muốn đánh bất quá hắn, ngươi cũng đừng trở về. Tô Dương cuối cùng vẫn là đi tới, dẫn theo một tùy tùng, Tiểu Hoàng Mao, Lưu Hồng, cũng chính là Lưu Đại Bố Đại, nói người trẻ tuổi này cơ linh, cùng lão Vu đầu một thôn, có hắn dẫn đường sẽ không lôi kéo người ta quần ẩu. Lưu Tổng, ta hai người đi không quá bảo hiểm tổng hợp, vạn nhất lão Vu đầu nhúng tay, còn có cái kia với Đại Quang hỗ trợ, chúng ta nhất định phải chịu thiệt. Tiểu Hoàng Mao xác thực cơ linh, mới ra môn liền bắt đầu hiến kế. Tô Dương rất hứng thú, nói, ngươi cảm thấy mấy người đi thích hợp? Tiểu Hoàng Mao không chút nghĩ ngợi, nói, gọi một mặt xe tải người đi, ta nhiều người, coi như người khác muốn nhúng tay cũng xuyên không lên. Lưu Tổng coi như là nhất thời thất thủ, bởi vì tiểu tử kia đùa bỡn ám chiêu bị thiệt thòi. Sau khi tiểu tử kia cũng khẳng định không dám đuổi theo ra đến. Như thế nào cũng ăn không hết thiệt lớn. Tô Dương có ý định thi thi hắn, nói, cha ta nhưng là nói rồi, hắn là để ta cho hắn mặt dài, không thể ỷ thế hiếp người. Tiểu Hoàng Mao cười hì hì, nói, cái này dễ làm, đem xe dừng đến già với người thu tiền sâu cửa là được. Không vội mà xuống xe, lực uy hiếp ở đây, lão Vu đầu toàn ra không dám sằng bậy. Trước gọi mấy cái khỏe mạnh đi với Đại Quang trong nhà, ngồi, ngăn hắn không cho hắn đi ra ngoài hỗ trợ, lại gọi chúng ta thôn hai người đem lão Vu đầu gọi ra. Đi, lừa hắn đi xa chút, đến thời điểm tuyệt đối là một chọi một, ta lại gọi mấy cái người trong thôn qua xem trò vui. Mọi người rõ rõ ràng ràng thấy được, một đối một, ngài là cho chính mình lão tử hả giận. Ai có thể nói ra cái không phải đến, chỉ cần vừa đánh nhau, liền Sơn Hoa Tử cái kia cái quốc đều khiêng bất động nhược kê. Lưu Tổng này thân thể đánh hắn còn không cùng đánh tôn tử tựa như. Tô Dương khá là hài lòng gật, gật đầu, rất tốt, cùng Lưu Đại Bố Đại cái kia lão ngoan cố không giống. Tiểu Hoàng Mao biết biến báo, hiểu được phát huy phía bên mình ưu thế. Không có một mình đấu cơ hội, vậy thì sang tạo một mình đấu cơ hội. Tô Dương nói, ngươi đi an bài đi, chờ ngươi kêu người, tìm hiểu tin tức tốt, xác định chỉ còn sót với Thanh Sơn một người ở, chúng ta sẽ đi qua. Tiểu Hoàng Mao vỗ bộ ngực bảo đảm, nói, Lưu Tổng yên tâm, ta nhất định đem sự tình an bài thỏa thỏa. Sau 20 phút, Tô Dương đến với nhà thôn. Phía sau liền theo một Tiểu Hoàng Mao, rất có một loại quan nhị gia đơn đao đi gặp cảm giác. Ừ, điều kiện tiên quyết là quên lão Vu người thu tiền sâu ngõ hẻm bên cạnh khẩu rừng cái kia một chiếc xe van. Tô Dương vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ xuất hiện 7 cái đại hán, phân biệt đi làm Tiểu Hoàng Mao đã sớm bố trí kỹ càng nhiệm vụ. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Sai vô cùng, trong xe tải xuống không phải 7 cái đại hán, mà là 22 thanh niên tiểu hòa. Này một xe người hơi nhiều. Tô Dương một mặt đau, bi. Tiểu Hoàng Mao nghe xong trên mặt phát sáng, cùng có quang vinh yên. Nói, phải, phải, Lưu Tổng làm việc, các anh em đều rất nhiệt tình. Ta liền đi vời đến đầy miệng, bọn họ liền tất cả đều lên xe. Cản đều không ngăn được. Tô Dương cũng lười nói cái gì nữa, không dùng được quá nhiều người loại hình, chỉ là quay về Tiểu Hoàng Mao phất phất tay, nói, vậy thì trực tiếp đi thôi, cứ dựa thịt trước ngươi nói làm, đừng làm cho với nhà những người khác nhúng tay. Mặt khác đem với Thanh Sơn gọi ra, ta với hắn so tài so tài, ta đây liền đi làm. Tiểu Hoàng Mao chạy tới xe van bên, cho một đám người bàn giao nổi lên chú ý những công việc. Giám đốc nhà máy thật mặt mũi, nhất định phải chú ý ảnh hưởng. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản những người khác. những thứ khác không cần phải để ý đến, trừ phi giám đốc nhà máy nhi tử đánh nhau không đánh được đối phương. Bọn họ đi đem người cứu trở về, loại kia độ khả thi không cao, các vị cứ an tâm, ngày hôm nay sự tình kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu, liền đi trên trấn Ngũ Ca vốn riêng món ăn, món nợ đều toán ở trên đầu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.